Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới Long Uy, Thỏ Tinh liền có chút sợ hãi. Cắn môi, hai chân hơi run rẩy. Tôi muốn cảm ơn cô ấy đã không ngờ y ế xê tôi. Cậu cảm ơn người ta là cảm ơn kiểu này à? Tôi không còn thứ gì khác. Tiền bối nói với tôi có thể lấy thân báo đáp. Bạch Long hơi mở to mắt, bất mãn quát, quả nhiên là yêu quái không được. Giáo dục, thật là man dở, xung quanh toàn là yêu quái không đứng đắn. Thỏ Tinh ngoan ngoãn liếc nhìn An Như Cố, nhỏ giọng nói, tiền bối không có, không đứng đắn, có thể ngài ấy giống tôi, không hiểu chuyện dưới núi. Lúc tôi mới xuống núi, tôi cái gì cũng không biết, nên mới phạm sai lầm. Sau đó biết thì cũng nhiều rồi, hóa ra dưới núi không giống trên núi, chỉ được một vợ một chồng. Bạch Long đương nhiên nói, đúng vậy, cậu hoàn toàn có thể dùng thứ khác để báo đáp, tại sao phải lấy thân báo đáp? Cậu không rút ra bài học gì từ cặp vợ chồng kia sao? Không thể tùy tiện lấy thân báo đáp. Thỏ Tinh lầm bầm, nhưng người cô ấy thơm lắm. Chỉ có mùi của riêng cô ấy, không có mùi của người khác. Sao lại không được? Tôi có thể làm bạn đời của cô ấy mà. Cậu ta ngẩng đầu nhìn An Như Cố, như có chút ngại ngùng. Trên mặt hiện lên vẻ ửng đỏ. Nếu cô ấy đồng ý, chỉ làm bạn đời một ngày cũng được. Dù sao tôi cũng được. Bạch Long hơi ngẩng cằm. Cái gì? Cậu cũng xứng? Thỏ Tinh nắm lấy vạt áo, cắn môi, bộ dạng như chú cún con bị bắt nạt. Tiểu Cương Thi rất thích thỏ, thấy cảnh này không nhịn được lên tiếng bênh vực. Thỏ Tinh, anh giống hoàng hậu độc ác trong phim truyền hình, suốt ngày bắt nạt người khác, đáng sợ quá, đừng bắt nạt Thỏ Phi Tần được không? Anh cứ như vậy sẽ bị thất sủng đấy. Bạch Long, mi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Tiểu Cương Thi bị anh đột nhiên cao giọng dọa cho giật mình, vội vàng chạy mất, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng. Bạch Long bất mãn nói, ngày mai đừng cho con bé xem tivi nữa, trẻ con thật sự không thể xem mấy thứ linh tinh đó. Phim tranh đấu hậu cung là thứ con bé có thể xem sao? Làm sao anh có thể là hoàng hậu? Anh ít nhất cũng phải là hoàng đế. An Như Cố, được. Bạch Long lúc này mới hài lòng, sau đó lạnh lùng nhìn Thỏ Tinh, lấy điện thoại ra, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cặp vợ chồng kia ân ái như vậy, cậu ta lại phá hoại gia đình người khác. Tục ngữ nói thà phá 10 ngôi chùa chứ không phá một cuộc hôn nhân, cậu ta đúng là phạm tội lớn. Yêu quái như vậy tuyệt đối không thể giữ lại. Nhà yêu quái cũng không thể cho cậu ta đến, nếu không, những yêu quái đó sẽ bị cậu ta làm hư. Ngày mai cô sinh nhật, người mừng thọ phải ăn chút đồ tươi mới. Cô có thể đã ăn thỏ, nhưng chắc chưa ăn Thỏ Tinh đâu nhỉ. Tôi gờ, y, ế, xê cậu ta, đưa đến nhà hàng Xuất Vân để họ làm món đầu thỏ cay. Ngày mai làm món cuối cùng, Thỏ Tinh, chấm chấm. Thỏ Tinh bị dọa đến mức hồn vía lên mây, ngã ngồi xuống đất, khóc nức nở. Đừng, xin anh đừng, đừng ăn đầu của tôi, đừng làm loạn nữa. An Như Cố thở dài, ngăn cản, tôi đã nghĩ xong chỗ cho cậu ta rồi. Bạch Long thấy cô thái độ kiên quyết, vẫn không cam lòng, nhưng đầu thỏ cay thật sự rất ngon. Cô không muốn ăn Thỏ Tinh sao? An Như Cố lắc đầu, cậu ta đã thành tinh rồi, ăn cậu ta sẽ tổn hại công đức. Vậy cô định đưa cậu ta đi đâu? Còn chỗ nào tốt hơn nhà hàng sao? An Như Cố rõ ràng đã có dự tính, thẳng thừng nói, đến giới giải trí. Thỏ Tinh ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Giới giải trí là gì? Cậu biết hát không? Biết nhảy không? Thỏ Tinh ngại ngùng nói, đều không biết, nhưng tôi có thể học cho cô. Cái gì? Tôi cũng có thể học. miễn là cô không gờ y ế xê tôi. Vậy thì hơi phiền phức. Đợi đã, tôi gọi chuyên gia đến xem cho cậu. An Như cố lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người ta. Không lâu sau, anh Trương phụ trách mảng giải trí của đạo quán Xuất Vân đã đến. Anh Trương trước đây đã dẫn dắt nhóm nhạc nam ngũ quỷ lang bạt giới giải trí. Ban đầu họ nổi tiếng trên nền tảng livestream, sau đó được mời đóng phim, truyền hình chiếu mạng. Ngũ quỷ ngoại hình không tệ, động tác lại đặc biệt, linh hoạt, ngay cả những cảnh đánh đờ, em khó nhất cũng mượt mà như nước chảy mây trôi. Hiện tại đã có chút danh tiếng. Gần đây, họ còn đóng một bộ phim tiên hiệp lớn, vào vai phản diện yêu quái. Đúng với bản chất, diễn tả được khí chất thần bí khó lường của yêu quái. Được, đoàn làm phim khen ngợi là diễn viên có thiên phú. Đợi đến khi phim tiên hiệp phát sóng, danh tiếng chắc chắn sẽ còn tăng lên. Anh Trương biết rõ ngọn ngành sự việc, quan sát thỏ tinh đáng thương hết lần này đến lần khác, không lâu sau liền vỗ đùi. Ôi chao, trông thật đặc biệt, vừa hay có một công ty lớn chuẩn bị tổ chức chương trình tuyển chọn. Các tiền bối của cậu đã nổi tiếng rồi, tham gia chương trình tuyển chọn nữa sẽ bị tụt hạng. Tôi đang đau đầu vì không có người. Được rồi, bây giờ gọi điện cho họ. Nhét cậu vào cách chương.